Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, đây là mộng. Sukaku một cái miệng, khổng lồ chakra tụ tập ở miệng mình bên trong. Yui Sumi quay đầu lại liếc nhìn một chút, một viên màu đen vĩ thú ngọc đã xuất hiện, Sukaku đẩy về phía trước, vĩ thú ngọc thoát ly Sukaku miệng. Sau đó cấp tốc hướng về Yui Sumi bay tới. Yui Sumi cảm giác toàn bộ thế giới đều chậm lại, thân thể cũng giống như mất đi khống chế. Đột nhiên hai cái tay bị tóm lấy, Naruto cùng Sasuke một người nắm lấy Yui Sumi một cái tay, muốn mang theo Yui Sumi thoát đi Sukaku công kích. Naruto trên người xuất hiện lượng lớn màu đỏ chakra, mà Sasuke tốc độ so với Naruto còn nhanh hơn. Nằm xuống, Sasuke trực tiếp đem hai người đè xuống đất. Vĩ thú ngọc chùi ba người đầu liền bay ra ngoài. Sau lưng của chính mình, sau lưng hình như là thính phòng a. Yui Sumi trong đầu nghĩ Konoha thương vong, không khỏi ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Asuma cùng Kurenai che ở thính phòng phía trước. Hai người nhìn thấy Sukaku tụ tập chakra thời điểm liền ý thức được sự tình mất khống chế. Đệ tam bên kia cũng thật giống không thoát thân được. Asuma trong miệng khói diệt cũng không có phát hiện. Hai tay che ở đầu của mình trước. Tuy rằng đối mặt vĩ thú ngọc không có tác dụng gì. Kurenai nhìn dưới đất, Yui Sumi bị áp đảo trong nháy mắt. Tính nhầm là thả xuống đi tới. Bất chi bất giác Yui Sumi đã ở hát bên trong chiếm rất lớn địa vị. Kurama Yakumo chỉ có thể chăm chú cầm lấy y phục màu đỏ, sợ sệt nhìn trong sân. Yui Sumi nhìn trên sân tất cả, muốn chết phải không? Bởi vì chính mình đến sao? Yui Sumi ngẩn người tại đó, đều là bởi vì chính mình, đều là bởi vì chính mình mới sẽ như vậy. Chính mình đến đối với Hokage bi kịch cũng không có bất kỳ thay đổi, chỉ là nhường hắn gia tăng. Trắng, Haku, chết. Lần này lại là Sukaku phong ấn được cởi ra. Yui Sumi trực tiếp tránh thoát Naruto cùng Sasuke tay. Không biết bên trong thân thể của chính mình có bí mật gì. Nếu như mình thật sự có bí mật gì, từ rất sớm trước đây đột nhiên xuất hiện phi lôi thần, đánh bại Rock Lee, Sukaku gọi mình Mặc Đại Nhân, Sumi, Naruto cùng Sasuke hô Yui Sumi, các ngươi đi, nếu như bọn họ không ở đây, thế giới này còn có ý gì? Yui Sumi lại một lần nữa phát động phi lôi thần, Kurama Yakumo trên đầu kẹp tóc có Yui Sumi phi lôi thần thuật thức. Yui Sumi cũng không có bôi rơi, coi như làm vũ khí bí mật đến dùng. Phi lôi thần phát động, Yui Sumi biến mất ở trong sân, tay đặt ở Kurenai cùng Asuma trên bả vai, đem hai người sau này lôi kéo. Yui Sumi che ở tất cả mọi người phía trước. Sumi, hai thanh âm vang lên. Kurenai không rõ nhìn Yui Sumi. Kurama Yagomo cũng không nghĩ tới, né tránh công kích Yui Sumi lại sẽ lần thứ hai trở lại trước mặt chính mình. Yui Sumi không có phản ứng hai người, song vươn tay ra đi. Từ vừa mới bắt đầu ta liền cảm thấy này một giấc mơ. Trong mộng có ôn nhu tỷ tỷ, tuy rằng tỷ tỷ có lúc sẽ rất hung, thế nhưng vẫn là rất tốt. Ta cũng nhận thức rất nhiều người. Yakumo, Sasuke, Naruto, bọn họ đều rất tốt đây. Cái gì xuyên qua, vậy thì khả năng chính là mình bị đập thành người sống đời sống thực vật, sau đó làm mộng, vì lẽ đó cái này mộng mới sẽ như vậy lâu. Cũng đang lúc này, Yui Sumi chứng kiến hệ thống bên trong đưa ra nhắc nhở. Kurenai độ thiện cảm đột phá 60, thu được, nếu như mình chết, chính mình liền có thể tỉnh lại, thế giới này cũng sẽ trở lại trước đây dáng vẻ. Tuy nói có chút bi kịch, thế nhưng, so với hiện tại tốt lắm rồi. Không phải sao, này không phải là mộng a? Kurama Yukumo từ phía sau ôm lấy Yuhi Sumi mở miệng nói. Thế nhưng Yuhi Sumi không ngừng nghe được Kurama Yukumo âm thanh. Đồng thời xuất hiện còn có một cái giống như chính mình âm thanh. Vĩ thú ngọc đã đến. Yuhi Sumi phát hiện mình thân thể đã không bị khống chế. Trên tay xuất hiện lượng lớn kỳ quái văn tự. Người chết đi, nhưng dù là thật sự chết rồi. Yuhi Sumi trên tay xuất hiện một chút màu đen vật chất. Những này vật chất cấp tốc khuếch tán đến Yuhi Sumi trước mặt. Vĩ thú đánh tới màu đen vật chất sau khi đình chỉ đi tới, sau đó chậm rãi dung đến màu đen vật chất bên trong. Yuhi Sumi cảm giác mình trong cơ thể liền muốn nổ tung như thế. Lượng lớn chakra ở trong cơ thể mình lưu động, tỉnh người đều kinh ngạc đến ngây người. Cảnh tượng như vậy trước đây từng thấy, đệ tứ đã từng dùng qua như vậy thuật, Sumi cũng sẽ phi lôi thần a. Ngươi là ai? Yuhi Sumi cũng không có phát ra tiếng thế, nhưng Yuhi Sumi có một loại cảm giác đối phương có thể nghe thấy, sau đó ngươi thì sẽ biết. Thân thể trước tiên giao cho ta một hồi, giải quyết nó lại nói. Yuhi Sumi đột nhiên lại như một người đứng xem như thế nhìn mình. Chính mình xoay người lại sờ sờ Kurama Yukumo đầu. Sau đó hướng về phía đối phương nở nụ cười cười. Ngoan, đó là người đàn bà của ta. Đừng đụng nàng. Yuhi Sumi hô to. Cát, đều giống nhau. Cái thanh âm kia lại nghĩ tới lên. Sau đó Yuhi Sumi liền nhảy lên. Sau đó trực tiếp hướng về Sukaku nhảy xuống. Đánh thắng được sao? Việc nhỏ như con thỏ. Mạnh như vậy, đương nhiên. Tử thư. Yuhi Sumi thân thể run rẩy một hồi, sau đó một thanh âm hô to lên. A, không muốn nâng hắn. Yuhi Sumi sở trường một cái khí, là chính mình không sai rồi. Ta hai đến cùng là quan hệ ra sao a? Ta chính là ngươi, bởi vì một cái kế hoạch, vì lẽ đó đem ký ức phong ấn rơi mất. Vậy bây giờ tại sao có hai cái ý? Thức a. Yuhi Sumi không rõ hỏi đối phương. À, cái này, ta chỉ là lìa ở trong người thời khắc mấu chốt mới phải xuất hiện tiềm thức. Cùng ảnh phân thân như thế. Có điều ta có trí nhớ trước kia, mà ngươi không có. Như vậy, được rồi, không cần nói chuyện. Muốn bắt đầu rồi. Tiên nhân hình thức mở. Ngươi còn có thể tiên nhân hình thức à? Yuhi Sumi kinh ngạc hô. Câm miệng. Đang nói chuyện liền đem ngươi đánh ngất đi. Yuhi Sumi trực tiếp đem miệng mình che. Tuy rằng hắn hiện tại cũng không có tay. Bắt đầu lẳng lặng nhìn một chính mình khác chiến đấu. Yuhi Sumi trực tiếp ném ra một cái kunai. Sukaku trực tiếp dùng hạt cát chặn lại rồi Yuhi Sumi kunai. Mặc đại nhân thật yếu a. Sukaku tiện tiện âm thanh âm vang lên đến. Hoa, wow, Sukaku ngươi đúng hay không ngứa người? Ta đều dám trào phúng. Cái gì? Cái này ngữ khí, mặc kệ ngươi có hay không tỉnh lại. Thế nhưng ngươi hiện tại vẫn là rất yếu. Giết ngươi, viên thứ hai vĩ thú ngọc ở Sukaku trong miệng tụ tập. Yuhi Sumi trực tiếp hướng về Naruto cùng Sasuke bên kia chạy đi. Naruto mượn dùng một chút ngươi chakra. Cái gì? Yuhi Sumi trực tiếp lấy tay hướng về Naruto trên bụng một thà. Nghịch kim đồng hồ nhất chuyển, sau đó xuất hiện ở đường nước ngầm bên trong. Naruto nhìn bên cạnh Yuhi Sumi. Ngươi làm sao sẽ ở này? Bảo mật nha, sau đó giải thích cho ngươi. Hồ ly đem ngươi chakra giao cho ta. Cát, cửu vĩ muốn nói cái gì? Thế nhưng cũng không có nói ra đến. Sau đó màu đỏ chakra từ phong ấn sau khi chảy ra. Sau đó đến Yuhi Sumi trong cơ thể. Cảm tạ a. Yuhi Sumi mang theo Naruto rời đi đường nước ngầm. Sumi, Naruto trực tiếp nắm lấy Yuhi Sumi. Hiếu kỳ nhìn Yuhi Sumi. Sasuke cũng là mở ra con mắt của chính mình. vừa nãy nhìn thấy to lớn chakra từ Naruto trong cơ thể chảy vào Uchiha trong cơ thể. Các ngươi rời đi đi, những trận chiến đấu tiếp theo không phải là các ngươi có thể tham dự. Uchiha xoay người lại nhìn Sukaku, nhắc nhở Naruto cùng Sasuke rời đi. Hừ, Sasuke đứng bất động, sau đó cũng là nhìn Sukaku. Naruto vốn đang là rất xoắn xuýt, nhưng nhìn Sasuke cùng Uchiha đều đứng ở đó, cũng nhớ tới trước đây, chính mình dáng vẻ hiện tại còn không phải giống như trước đây. Nhìn hai người ở mặt trước chiến đấu, mà chính mình nhưng chỉ có thể trốn ở tại bọn hắn sau lưng. Ta cũng lưu lại, ta nhưng là học được rất lợi hại một chiêu đây. Cái kia chết đi, ta nhưng là sẽ không cứu các ngươi. Hiện tại Uchiha không phải nguyên lai Uchiha, có vẻ có chút lạnh khốc. Không cần ngươi cứu, Sasuke khốc khốc nói một câu, còn không biết ai cứu ai đó. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.